Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phản chứ. Thực hiện, thư viện báo, chương 4, lần thứ nhất rút thưởng. Sở Phong lời nói để Hà Phỉ Phỉ giật mình một chút. Sở Phong, ngươi biết cái này đế. Nhìn thấy Sở Phong gật đầu, chẳng những Hà Phỉ Phỉ, lớp học hắn đồng học đều mặt lộ vẻ ngoài ý muốn. Liền lớp trưởng Tưởng Húc ánh mắt bên trong cũng không khỏi lộ ra mỉm cười. Hắn nhưng là toàn trường công nhận học bá, nhưng là đạo này để với hắn mà nói cũng không quá có nắm chắc toàn đáp tới. Tưởng Húc thì càng không tin Sở Phong loại này học cặn bã có thể làm. Sở Phong, ngươi thế nhưng là khoác lác đều không làm bản nháp, ngươi được ngươi ngược lại là trả lời a. Tôn Hạo Dương cho là mình nắm chắc thắng lợi trong tay. Đắc ý cười nói, Sở Phong liếc nhìn hắn một cái, nói, che, chữ, cùng sở hữu 4 loại nghĩa của chữ, toàn làm động từ sử dụng, một là che khuất, che lấp ý tứ, trường hợp, thường lấy thân thể cánh che bái công, hai là che đậy ý tứ, trường hợp, nữ văn lục ngôn lục tế hĩ hồ. Ba là ẩn tàng, ẩn núp ý tứ, trường hợp, che trong rừng dòm chi. Bốn là tổng quát, khái quát, ý tứ, trường hợp, thơ 300, nói tóm lại, ngày, tư vô tà. Theo Sở Phong không vội không chậm thanh âm nói xong, trong lớp dường như không khí đều ngưng kết. Theo Tôn Hạo Dương cái kia ăn như con ruồi thần sắc liền có thể đoán ra. Sở Phong lần nữa hoàn mỹ trả lời ra đáp án. Không những như thế, để Hà Phỉ Phỉ cùng Chu lão sư kinh ngạc là Sở Phong thế mà còn họa long điểm nhãn, tại mỗi một loại nghĩa của chữ bên trong lấy ra một ví dụ. Cái này đủ để chứng minh Sở Phong hoàn toàn đã đem cái chữ này vận dụng thuộc lòng. Tuyệt đối là hoàn toàn nắm giữ, thế mà thật làm cho hắn đáp đi ra. Tưởng Húc trong lòng có chút ngoài ý muốn, khẽ nhíu mày nhìn Sở Phong liếc một chút, còn có vấn đề không? Không có vấn đề lời nói ngươi đã có thể hướng mọi người biểu diễn phía dưới ăn phấn viết. Ấm áp nhắc nhở, nếu như cảm thấy phấn viết khô ráo quá cứng khó có thể nuốt xuống lời nói ngươi ngâm nước uống ta. Cũng không để ý, Sở Phong thản nhiên nói, ngươi... Bị Sở Phong cái này một trận trần trụi trào phúng, Tôn Hạo Dương khí sắp thổ huyết, thế nhưng là sự thật bày ở trước mắt, để hắn rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Bỗng nhiên, Tôn Hạo Dương ánh mắt sáng lên, chỉ Sở Phong bài thi hô, Chu lão sư, tuy nhiên không biết Sở Phong trả lời thế nào ra những vấn đề kia. Nhưng là ngươi nhìn hắn viết văn. Rõ ràng cũng là sao chép trên internet ưu tú bài văn mẫu. Ồ, còn có việc này. Chu lão sư lật xem lên Sở Phong viết văn, càng là nhìn tiếp thì càng kinh ngạc. Sở Phong đồng học, vì cái gì ngươi văn phong cùng dùng từ cùng trước kia lớn khác nhau đâu? Quả nhiên viết văn sẽ bị nhận ra. Sở Phong trong lòng không khỏi cười khổ một tiếng. Sơ cấp ngữ văn giúp Sở Phong tăng lên chỗ có quan hệ với ngữ văn mức độ. Bên trong tự nhiên cũng bao quát viết văn. Khác phương diện biến hóa cũng dễ dàng giải thích. Nhưng chỉ có viết văn là tích lũy tháng ngày. Lượng biến mới có thể sinh ra biến chất quá trình. Cái này hắn thật sự không cách nào giải thích. Nhìn thấy Sở Phong vẻ mặt này, Tôn Hạo Dương càng thêm chắc chắn trong lòng phỏng đoán. Nhảy ra hét lớn, Sở Phong, quả nhiên ngươi viết văn là tập kích trên internet đến. Chu lão sư, đối với loại này suốt ngày chơi bời lêu lổng liền biết đầu cơ trục lợi học cặn bã. Ta đại biểu toàn lớp mãnh liệt yêu cầu ngài nặng xử phạt nặng hắn. Chu lão sư, đây là chính ta viết ra. Sở Phong lười nhác chim tên mập mạp chết bầm kia. Ây, chấm ngoặc kép. Chu lão sư nhất thời rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Sở Phong, ngươi còn mặt dày mày dạn không thừa nhận là không? Được, a, ngươi có gan lời nói thì cùng ta hiện trường. Tại toàn bộ đồng học giám sát phía dưới so một lần viết văn. Tôn Hạo Dương kêu lên. Sở Phong khinh thường cười một tiếng. vốn là không định phản ứng cái này tôm tép nhãi nhép. Thế nhưng là trong đầu bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Leng keng, thu hoạch được học sinh. Học sinh cấp 3, nghề nghiệp xác định và đánh giá nhiệm vụ. Đem Tôn Hạo Dương 360 độ hình xoắn ốc treo ngược lên đánh. Nhiệm vụ thành công khen thưởng. Không đến 100 điểm điểm kinh nghiệm. 1 điểm thông dụng điểm kỹ năng. 1 lần rút thưởng cơ hội. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Tạm thời không đúng tân thủ gà mờ làm ra xử phạt. Sở Phong khẽ giật mình. Chất phác nói. Hệ thống, đây cũng là chỉnh cái nào ra? Chúc mừng ký chủ. Ngươi tiếp vào nhiệm vụ thứ nhất. Thông tục giải thích. Nhiệm vụ này chính là muốn ngươi đánh hắn mặt. Mặt khác cái này thuộc về xác định và đánh giá nhiệm vụ. Hệ thống hội căn cứ ngươi biểu hiện đến đánh ra không đến 100 điểm. Ngươi từ đó đạt được bao nhiêu phân thì có thể đạt được bao nhiêu học sinh. Học sinh cấp 3, này điểm kinh nghiệm kỹ năng. Hơn nữa còn có một lần rút thưởng cơ hội. Có thể để ngươi dùng cho chỉ định một cái đã nắm giữ kỹ năng đến rút ra cùng tương quan phần thưởng. Xét thấy ngươi là lần đầu thể nghiệm bản hệ thống. Hiện tại đem đưa ngươi một lần rút thưởng cơ hội. Tay đem tay dạy dỗ ngươi như thế nào rút thưởng. A ha, rút thưởng còn cần ngươi dạy a. Bất quá miễn phí không cần thì phí. Sở Phong trong lòng vui vẻ. Trong đầu xuất hiện một cái vòng quay lớn. Ký chủ, hiện tại mời chỉ định rút ra thuộc loại. Sở Phong im lặng, còn chỉ định cộng lông lông đây. Hiện tại truyền trên bàn chỉ có một cái sơ cấp ngữ văn có thể lựa chọn. Không chọn nó cũng chỉ có thể tuyển không khí. Tuyển định hoàn tất về sau. Vòng quay lớn bắt đầu phi tốc chuyển động. Ngưng, theo Sở Phong một tiếng giống. Vòng quay lớn dừng lại. Kim đồng hồ cũng khóa chặt xuống tới thơ văn. Đi đường khó một, Lý Bạch. Đi đường khó, Lý Bạch. Thứ gì à, đây là... Sở Phong sững sờ nói, ký chủ, đây là một bài thơ, nó đến từ địa cầu. Địa cầu, chẳng lẽ ta hiện tại tại sao hỏa? Ký chủ, tuy nhiên ngươi cũng tại địa cầu, nhưng là cho dù là cùng một khỏa tinh cầu cũng cỗ có thật nhiều không gian song song. Mỗi cái không gian song song bên trong không liên quan tới nhau. Có mỗi người sinh hoạt và văn hóa. Ta là theo đệ nhất không gian sinh ra. Bài này đi đường khó một chính là Lý Bạch viết. Lý Bạch là đệ nhất không gian bên trong. Cổ đại vĩ đại nhất thi sĩ một trong. Bị sau người gọi là thi tiên. Sở Phong nuốt nước miếng. Quả nhiên địa cầu quá phức tạp. Ta vẫn là hồi hỏa tinh tốt. Thế mà, cái này đi đường khó một có làm được cái gì à? Sở Phong vốn đang coi là hội quất ra cái gì khốc huyễn cuồng bá nắm đồ chơi. Ai biết hắn quý giá lần thứ nhất thế mà chỉ quất bài thơ đi ra. Sở Phong, ngươi lên tiếng a, có phải hay không không dám đáp ứng? Vậy rất đơn giản, ngươi trực tiếp thừa nhận ngươi sao chép không lâu đến thôi. Tôn Hạo Dương thanh âm chói tai đem Sở Phong kéo về hiện thực. Ngu xuẩn! Ta tịch thu cả nhà ngươi cả nhà. Sở Phong xì một tiếng. Nói ra, so thì so, ta sẽ sợ ngươi. Vì hoàn thành hệ thống cho nhiệm vụ, Sở Phong cũng không để ý thuận tiện đánh sưng Tôn Hạo Dương mặt. Sở Phong, Tôn Hạo Dương đây là kế khích tướng. Ngươi sao có thể mắc lừa a? Hà Phỉ Phỉ cuống cuồng tại dưới đáy bàn lôi kéo Sở Phong quần nhỏ. Giọng nói. Tôn Hạo Dương có thể lên làm ngữ văn khóa đại biểu. Tại ngữ văn cái này cửa môn học phía trên công lực cũng không phải là trưng cho đẹp. Mà hắn ở bên trong sở trường nhất tự nhiên muốn thuộc viết văn. Nghe nói còn từng cầm qua cả nước học sinh trung học ưu tú viết văn giải nhì. Bất luận cái gì giải thưởng móc nối phía trên, cả nước. Đó cũng đều là không được tồn tại. Hà Phỉ Phỉ. Ngươi một người nữ sinh kéo ta quần làm cái gì? Hiện tại còn lên lớp đây. Sở Phong dùng chỉ có hai người có thể nghe đến thanh âm nói đùa. Sở Phong, ngươi, tính toán, ta mặc kệ ngươi, ngươi thua thì thua, dù sao cũng không liên quan ta chuyện. Hà Phỉ Phỉ bị Lửa Phong câu này làm cho vừa thẹn vừa giận. Thẳng thắn quay đầu chỗ khác, mặc kệ Sở Phong chết sống. Tốt, Sở Phong, đây chính là ngươi nói. Hiện tại mời các vị đồng học làm chứng. Đề tài tự do phát huy. Viết văn tỉ thí hiện tại bắt đầu. Tại toàn lớp thầy trò chứng kiến phía dưới, viết văn tỉ thí cứ như vậy bắt đầu. Tôn Hạo Dương nâng bút vùi đầu múa bút thành văn. 1 giờ viết văn thời gian đối với tại tầm thường học sinh tới nói đầy đủ. Nhưng đối Tôn Hạo Dương loại này sáng tác cao thủ tới nói vẫn là vô cùng căng thẳng. Trừ 800 chữ trở lên, hắn chả đến lối suy nghĩ. Viết đại cương, viết tỉ mỉ cương, chỉ có dạng này mới có thể viết ra chánh thức hảo văn chương. Chư vị các bạn học nhìn lấy Tôn Hạo Dương lại là viết đại cương lại là viết tỉ mỉ cương. Tại bản nháp trên giấy khoanh tròn từng cái liệt kê hoa mắt. Không khỏi trong lòng tán thưởng. Không hổ là học bá. Cùng ta các loại học cặn bã chênh lệch quả nhiên rất đại. Sau khi đám tiểu đồng bạn vô ý thức đem ánh mắt liếc nhìn Sở Phong lúc, bọn họ đều kinh ngạc đến ngây người. Sở Phong cái này nha, thế mà nằm sấp trên bàn ngủ. Không hổ là học cặn bã trung học cặn bã. Sao chúng ta học cặn bã còn muốn càng cặn bã? Người một ngày có 1/3 là trong giấc ngủ vượt qua. Học cặn bã một ngày chỉ có 1/3 là không có trong giấc ngủ vượt qua. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.